cho nên nam nhân này dù rất giống đến cả nàng và tất cả mọi người nhận sai, nhưng nhất định không phải. Khách chương.